Chương 6, giống như thần Logica Tạ Vân Phi âm thầm đắc ý, mặc ngươi con khỉ ngang ngược pháp lực vô biên, cùng bản thần tăng đấu, cái kia tề thiên đại thánh danh hào cũng là không dùng được dọn. Chúc mừng ngươi 9527, ngươi đã thành công thu lấy đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, ngươi có thể tại thanh thuộc tính thẩm tra đồ đệ thuộc tính giá trị, xin tiếp tục cố gắng, tại trong 20 ngày, hoàn thành điều thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Thao đàn hệ thống trợ thủ, lần nữa tại Tạ Vân Phi trong đầu ồn ào đứng lên. Nha a, xem ra thu đồ đệ nhiệm vụ không có áp lực gì thôi. Tạ Vân Phi tâm tình sảng khoái vô cùng, ấn mở Tôn Ngộ Không thanh thuộc tính, sau đó liền triệt để ngây dại. Ta ngày, ta đây là triệu hoán nở tờ cờ đi thuộc tính cho rồi. Tạ Vân Phi ở trong lòng rú lên. Trên bảng viết Tôn Ngộ Không tin tức cặn kẽ, Tôn Ngộ Không trạng thái phong ấn giới tính, nữ đẳng cấp, yêu đế phong hào, tề thiên đại thánh vũ khí, kim cô đồng, thủy tinh bảo giáp, vân hoa pháp thuật kỹ năng, côn thuật, cân đầu vân, thất thập nhị biến, kim cương bất hoại, trường sinh bất lão, hỏa nhãn kim tinh, phân thân thuật, kỳ môn dị thuật, chuyện dở, pháp thiên tượng địa, linh hồn xuất hiếu, định thân thuật võ lực giá trị, 98.000 hệ thống ước định, số liệu vẹn vẹn làm tham khảo. Tạ Vân Phi trong bụng nở hoa, có cái này trung cực tay chân, rốt cuộc không cần lo lắng lao hổ chó hùng lao khi dễ bản thần tăng, xem ai không vừa mắt, chỉ cần la lên Ngộ Không, vậy liền vạn sự thuận lợi. Chờ chút, Tạ Vân Phi ánh mắt khóa chặt tại trạng thái phong ấn, tại trạng thái phong ấn bên dưới đều như thế điều, nếu như phong ấn, mụ mụ chẳng phải là vô địch đang nhìn đối phương yêu đế đẳng cấp. Tạ Vân Phi rốt cuộc minh bạch Tôn Ngộ Không nói nhân yêu tiên ba loại đều không thể miêu tả nàng nguyên do, đạt đến nàng loại cảnh giới này, đều là đế vương cấp bậc nhân vật, bình thường xưng hô, hoàn toàn chính xác không thích hợp nàng. Chậc chậc, ta loại chiến đấu này lực là năm cặn bã, lại có thể sai sử yêu đế, tư vị này đủ chua thoải mái. Ngộ Không muội tử dư quang nghiêng mắt nhìn đến lập tức đường tăng một người tại cái kia cười cùng hoa sen, đúng vậy. Chỉ coi cái này tiện nghi sư phụ đầu góc có vấn đề. Đi về phía tây thỉnh kinh đội ngũ, tại Tạ Vân Phi cố gắng dưới, nhiều một tên thành viên. Khi hai người tiến vào một chỗ rừng rậm, Tạ Vân Phi làm tây du chuyện xưa trung thực fan hâm mộ, giống như thầy bói phụ thể, ra vẻ thần bí nói ra, Ngộ Không, ta tính tới phía trước có một con hổ giết tới. Nào có ta tề thiên đại thánh tại, còn có lao hổ dám ở trước mặt ta phách lối sao? Ngộ Không muội tử căn bản không tin Tạ Vân Phi mà nói, ở trong mắt Tôn Ngộ Không, tiện nghi sư phụ đã không biết bay, cũng sẽ không pháp thuật, duy nhất để nàng kiêng dè không thôi chính là cái kia há mồm. Vừa dứt lời, trong bụi cỏ liền nhảy ra một con hổ, đối với Tôn Ngộ Không một trận ngao ngao gọi. Kết quả tự nhiên rất rõ ràng, ngốc hề hề lao hổ, trong nháy mắt liền bị dây, ném đi mặt mũi Ngộ Không muội tử. Một gậy liền đưa nó đi tây phương cực nhạc. Đem nó ra cho ta lột xuống. Tạ Vân Phi nhắc nhở. Ngộ Không muội tử cu nở dê nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Sau đó, Tạ Vân Phi ác thú vị tiến đến, tại nghỉ đêm nông ra về sau. Tạ Vân Phi cho Ngộ Không muội tử lại lần nữa lắp ráp sáo trang, dùng da hổ làm đủ bê nhỏ váy ngắn, cộng thêm tuyến biên chế tất chân, đem Ngộ Không ăn mặc giống như ả nỉm nữ chiến sĩ. Quay lại chuẩn bị cho ngươi một bộ hoàng kim thánh đấu sĩ sáo trang, tuyệt đối phong cách. Tạ Vân Phi sờ lên cảm, đem chân thực Tôn Ngộ Không có gì, trong đó thì khỏi nói. Đến lúc đó liền bảo ngươi thánh đấu sĩ Tôn Ngộ Không. Con lư ai cho cờ, ngươi cầm lưới đánh cá bao phủ chân của ta, rất ảnh hưởng ta phát huy. Ngộ Không muội tử phàn nàn nói, mà lại ta có sáo trang. Ngươi nói chính là thủy tinh vân giáp cùng vân hoa sao? Chết sớm một chút đầu kia tâm đi trên đỉnh đầu dựng thẳng hai cái lông chim lớn, nhìn liền cùng dế một dạng, hết lần này tới lần khác còn ưa thích quơ đầu, thật chính là chỉ xòa điểu. Ngươi cái kia thân sáo trang quay đầu cho ta xử lý. Tạ Vân Phi ngang ngược cự tuyệt Ngộ Không muội tử đề nghị. Ngộ Không muội tử không có phản bác, bởi vì cùng nhau đi tới, nàng đã hấp thụ đấm máu giao hấn. Nếu như cùng cái này con lư ai cho cờ mạnh miệng mà nói, tuyệt đối sẽ bị hắn rông dài muốn tự sát. Đáng chết lão hổ, ta nhất định sẽ đem ngươi nghiền xương thành cho. Ngộ Không muội tử cầm Tạ Vân Phi không có cách nào, đành phải đem phẫn nộ chuyển rời đến cái kia khổ cực trên đầu con cọp. Ngộ Không một bên nói, một bên từ hông bên trên rút ra rễ hổ chân, từng ngụm cắn xé, ăn chất béo văng khắp nơi. Đem xui xẻo lão hổ ăn vào trong bụng đi. Tuyệt đối là hung tàn nhất nghiền xương thành cho. Chết tể tráng dương lão hổ thịt, cũng không biết phân cho vi sư, mẹ nó đều là bản thần tăng nướng cho ngươi ăn. Tạ Vân Phi mắt thấy cuối cùng một cây láo hổ chân bị Ngộ Không trộm ra ngoài, hai ba bước liền vọt tới Ngộ Không trước mặt, nắm đấm thật nhanh nện ở con khỉ trên đầu. Đau nhức đau nhức đau nhức xui xẻo Tạ Vân Phi một trận rú thảm, mà Ngộ Không muội tử tiếp tục hướng phía trước đi, một chút phản ứng đều không có. Đầu đồng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, đánh thắng được người khác là người có bản lĩnh, thế nhưng là có thế bị đánh mẹ nó cũng là một loại kỹ năng a nghĩ đến đây. Tạ Vân Phi đứng tại chỗ, có rảnh đến tại hệ thống trong cửa hàng tìm xem, nhìn xem có hay không bị đánh thần công, chỉ cần bị đánh, công phu liền trở nên càng ngày càng điêu. Ha ha ha, Tạ Vân Phi mặc đại quần cộc, hai tay chống nạnh một trận cùng thiếu. Con lư ai cho cờ lại điên rồi Ngộ Không muội tử ôm lá hổ, một bên cảm khái, một bên lấy tay dắt màu đen vớ, trong lòng tràn đầy đau thương. Tại sao muốn mặc quần áo đâu, thật sự là không hiểu rõ a. Ngày thứ hai, phong quang tươi đẹp, Tạ Vân Phi bởi vì đêm qua nghĩ đến thu đồ đệ sự tình, làm mất ngủ thật lâu, này sẽ ngồi tại bạch mã bên trên, thỉnh thoảng ngủ gật. Con khỉ dùng kim cô đồng khi đòn gánh, khiêng hành lý, Tạ Vân Phi hít mắt, ánh mắt đảo qua con khỉ. Đủ bê váy tăng thêm vớ, hoàn mỹ đôi chân dài, rốt cục bị bản thần tăng sớm ngàn năm chế tạo ra. Đánh đánh ăn cướp đột nhiên từ đường núi hai bên nhảy ra xa ưu cái cường đạo, cơ ngân quang lấp lóe đao kiếm, đe dọa lấy đường tăng sư đồ. Sư phụ, có người ăn cướp. Ngộ Không muội tử nói ra. Ờ, cái kia xử lý bọn hắn. Tạ Vân Phi nằm nhoài trên lưng ngựa, ngáp nói ra. Ngộ Không muội tử lại nói ra, nếu bọn hắn ăn cướp, liền để bọn hắn đem hành lý cướp đi đi, như thế ta cũng không cần làm khuôn vác. Giống như thần logica Tạ Vân Phi khỏe miệng co giật, chán tràn đầy hát tuyến, đều để ngươi xử lý bọn hắn nói nhảm làm sao nhiều như vậy ta không con khỉ nghỉ việc, mà lại đối với cường đạo hô, uy, mấy người các ngươi cháu trai tới đem hành lý cho ta cướp đi, nếu không ta liền đập chết các ngươi. Sao cái cường đạo hai mặt nhìn nhau, ăn cướp lúc nào dễ dàng như vậy. Gan lớn cường đạo đầu lĩnh đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, khi ánh mắt liếc về phía con khỉ chân dài sát na, lập tức trong mắt liền phát nổ. Các huynh đệ, cô nàng này chúng ta lấy được trở về làm áp trại phu nhân là ho tư nhiều năm đều không có ăn mặn. Ghé vào Ngộ Không phía trước nhất đại hán mặt đen, cười đặc biệt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bởi vì tại sơn giã chi địa gặp được cái muội tử, đã kích động muốn cởi quần. Ha ha ha, Tạ Vân Phi nằm nhoài bạch mã bên trên, cười ngửa tới ngửa lui, Ngộ Không, ngươi muốn làm tân nương nếu không ngươi cùng hành lý cùng đi chứ, dạng này ngươi cũng không cần đi thỉnh kinh. Vi sư có thể đem hành lý làm ngươi đồ cưới, bản thần tăng rất hào phóng.